Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38 đệ 38 chương. Cố Tranh trở lại chính mình phòng sau. Đồng phục cũng không thoát, liền một cái mông ngồi trên giường đi. Úc Bùi đêm nay cho hắn ném cái đại. Tạc đến hắn đến bây giờ đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Cố gia từ mấy năm trước dọn ly Nam Thành sau. Toàn bộ gia tộc trọng tâm đều chuyển rời đến Hoa Thành đi. Mà hắn xoay cái lớn như vậy vòng, đều đến cao tam còn muốn chuyển trường lại đây. Kỳ thật đều là vì Úc Bùi. Hắn hồ bằng cầu hữu tuy rằng không ít, chính là hắn chân chính để ở trong lòng nhớ chí giao hảo hữu. Cũng chỉ có Cố Tranh một cái, nhà hắn tình huống cùng Úc Bùi không sai biệt lắm. Phía trên có một cái ca ca cùng một cái tỷ tỷ. Trong nhà chuyện gì đều có đại trống, không cần bọn họ này đó tiểu nhân quản, có thể nói Cố Tranh từ nhỏ chính là ngâm mình ở vại mật lớn lên. Mà cố tình cùng hắn gia cảnh cùng loại Úc Bùi, cùng hắn quá đích xác thật hoàn toàn bất đồng hai loại sinh hoạt. Cố Tranh như thế nào cũng không nghĩ ra, vì cái gì vốn dĩ hẳn là trong nhà thương yêu nhất con út. Ở Úc gia bên này lại như là bị nhặt được hoang dại hài tử giống nhau. Này không phải nói Úc Khanh đối Úc Bùi không tốt, chỉ là hắn lớn Úc Bùi suốt 10 tuổi, hắn trên vai lại gánh vác kế thừa Úc gia gánh nặng. Cho nên đại bộ phận thời gian hắn đều là không ở nhà. Hắn tính cách lại thiên trầm ổn nội liễm, đối với tuổi nhỏ đệ đệ tự nhiên làm không được giống tỷ tỷ như vậy thân cận sủng nịch. Huống chi ai cũng không biết, nhìn qua bình thường nhàn thục Úc mẫu. Ở ngầm thế nhưng là như vậy đối Úc Bùi, mà Úc Bùi thế nhưng cũng giống cái cơ miệng hũ nút. Chuyện gì cũng không nói, đem cái gì đều nghẹn ở trong lòng, cuối cùng được như vậy bệnh, Cố Tranh biết được tin tức này sau, liền đem ra mặt bóc tới ném, cả ngày chạy đến hắn ba mẹ nó kia đi năn nỉ ỉ ôi. Nói cái gì cũng muốn chuyển trường hồi Nam Thành, bồi Úc Bùi đọc xong cao trung. Kết quả hắn vừa tới bên này hai ngày, Úc Bùi nhìn là so trước kia lạc quan rất nhiều, nhưng cũng đột nhiên nhiều cái bạn trai. Hiện tại Cố Tranh tĩnh hạ tâm tới, cũng có thể hào hào loát loát Úc Bùi bỗng nhiên thay đổi xu hướng giới tính. Ở hơn nửa năm phía trước, Úc Bùi không đến hội chứng cơ tát kia sẽ vẫn là cùng hắn nói qua. Hắn có cái thích nữ hài tử, mà Úc Bùi cũng chưa từng biểu hiện ra quá thích nam nhân manh mối. Hắn xu hướng giới tính thay đổi, duy nhất biến cố chính là ở hắn bệnh nguyên nhân gây ra. Nửa năm trước Úc gia kia chàng biến cố, Úc phụ qua đời, Úc mẫu tiến vào bệnh viện tâm thần, Úc Khanh tiếp được Úc thị gánh nặng, Úc Bùi tắc vào bệnh tâm thần viện điều dưỡng. To như vậy một cái Úc gia, trong một đêm liền hoàn toàn thay đổi, mà Úc mẫu cũng biến thành Úc gia một cái không thể nhắc tới người. Cố Tranh nghĩ nghĩ, cảm thấy Úc Bùi có cái bạn trai chuyện này cùng Úc mẫu nửa năm trước làm sự so sánh với tới. Kỳ thật một chút cũng không tính quá mức kinh thế hãi tục. Hắn thậm chí còn cảm thấy, Úc Bùi đột nhiên trở nên không thích nữ nhân, mà đi thích nam nhân. Nói không chừng cùng Úc mẫu thoát không được quan hệ, nhưng hắn cũng không dám thật sự đem cái này phỏng đoán bắt được bên ngoài đi lên hỏi. Hơn nữa Cố Tranh cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ Lạc Trường Châu trừ bỏ không thể cấp Úc Bùi sinh hài tử bên ngoài. Hắn giống như cũng không nơi nào không tốt, quan trọng nhất chính là, Úc Bùi thích, này so cái gì đều quan trọng, nghĩ thông suốt lúc sau, Cố Tranh hít sâu một hơi từ trên giường nhảy dựng lên. Lại lập tức đi gõ Úc Bùi môn, A Bùi, ngươi lại khai hạ môn, A Tranh. Úc Bùi còn tưởng rằng Cố Tranh không thể tiếp thu chuyện này. Tâm tình có chút hạ xuống, đang ở trước bàn phát ngốc đâu. Kết quả Cố Tranh bỗng nhiên lại quay đầu đã trở lại. Cố Tranh đem cửa đóng lại, lôi kéo Úc Bùi ngồi vào tiểu sofa trước, hơi có chút nghiêm túc hỏi Úc Bùi. A Bùi, người đã cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau sao? Ân, hắn giữa trưa cùng ta thông báo. Sau đó chúng ta liền ở bên nhau, nhắc tới Lạc Trường Châu. Úc Bùi nói chuyện khi có chút thẹn thùng, nhưng ta phía trước liền thích hắn. Ngươi vừa tới ngày đó ta liền tưởng cùng ngươi nói. nhưng là không có cơ hội mở miệng nghe đến đó. Cố Tranh càng cảm thấy đến chính mình cùng cái kia nữ phân hảo. Này nhiều chuyện quan trọng a, kết quả liền bởi vì nàng muốn cùng hắn đối video bỏ lỡ. Cố Tranh hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn không hỏi Úc Bùi vì cái gì phía trước còn thích nữ. Hiện tại lại đột nhiên thích nam sinh, cũng không hỏi hắn có phải hay không bởi vì Úc Mẫu. Mà là hỏi hắn, ngươi xác định, ngươi thật sự liền tưởng cùng hắn ở bên nhau sao? Ân Úc Bùi gật gật đầu, trả lời đến vô cùng thận trọng. Hắn đã sắp thành niên, tuy rằng có rất nhiều người cảm thấy tuổi này các thiếu niên vẫn là ở vào dễ dàng kích động tuổi tác. Vẫn là tiểu hài tử, như cụ cái gì cũng không hiểu. Chính là Úc Bùi lại tinh tường biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Ở quá khứ mười mấy năm, hắn chưa từng có cảm thấy qua hắn cả đời này là có cái gì đáng giá chờ mong. Hắn còn dài lâu lại có thể liếc mắt một cái nhìn đến cuối nhân sinh. Không có một chút thú vị, hắn tồn tại, tựa như cái xác không hồn giống nhau. Nhưng Lạc Trường Châu tựa như hắn sinh mệnh nhất lóa mắt một bó quang. Ở vô biên trong bóng đêm có thể chiếu sáng lên một góc. Cho dù vẫn không đủ để chiếu sáng lên toàn bộ. Nhưng hắn là duy nhất quang, ở hắn sau khi xuất hiện, hết thảy đều bắt đầu trở nên không giống nhau, hắn sẽ bắt đầu chờ mong có Lạc Trường Châu tương lai. Đó là Úc Bùi trước kia chưa bao giờ dám đi tưởng, đi hy vọng sinh hoạt. Cố Tranh nhìn Úc Bùi đôi mắt, nhìn hắn đáy mắt nghiêm túc, biết Úc Bùi tuyệt không phải nói chơi, là thật sự thực thích Lạc Trường Châu. Cố Tranh tâm càng chờ mơ siêu bởi vì Úc Bùi nghiêm túc. Cố Tranh là không tin tình yêu, cho dù hắn ba cùng mẹ nó xem như tương đối tốt mẫu mực phu thê. Hắn ba cũng không làm xuất quỹ kia một bộ, nhưng Cố Tranh chính mình chính là không tin tình yêu. Hắn luyến ái như vậy nhiều lần, lại trước nay không có nghĩ tới muốn cùng một người cả đời ở bên nhau. Hắn cảm thấy nhân sinh tới chính là cô độc, người cùng người chi gian hẳn là vẫn duy trì một cái không thể quá mức tới gần khoảng cách. Cái này khoảng cách muốn lại gặp nhau khi sẽ không rất cao hứng. Phân biệt khi sẽ không quá khổ sở, bởi vì có thể làm bạn một người đến lão chỉ có cô độc. Cáo biệt chỉ là tới hoặc sớm hoặc vãn vấn đề mà thôi. Úc Bùi như vậy nghiêm túc, hắn sẽ lo lắng nếu về sau hắn cùng Lạc Trường Châu chia tay sẽ thế nào. Thanh xuân thời kỳ tình yêu, có bao nhiêu là có thể cả đời, phần lớn đều là vô tật mà chết. Trôi đi đến không có một chút dấu hiệu, nhưng Cố Tranh sẽ không lại Úc Bùi trước mặt nhắc tới hắn lo lắng. Bởi vì Úc Bùi cảm xúc thực yếu ớt, hắn bệnh trầm cảm không có khả năng ở nửa năm nội hoàn toàn bị chữa khỏi. Hiện tại có thể như vậy bình thường sinh hoạt chủ yếu vẫn là dựa vào dược vật mang đến phản ứng hóa. Học, hắn sẽ thực dễ dàng bị chung quanh người cảm xúc sở cảm nhiễm. Cố Tranh không dám đi đánh cuộc. Hắn đem chính mình lo lắng nói ra sau Úc Bùi có thể hay không nghĩ nhiều. Cố Tranh từ nhỏ liền tưởng mẹ nó lại cho hắn sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội. Chính là mẹ nó sau lại tuổi lớn, cũng không nghĩ tái sinh. Úc Bùi so với hắn tiểu mấy tháng, Cố Tranh liền đem muốn cái đệ đệ muội muội cảm tình chuyển rời đến Úc Bùi trên người. Hắn đem Úc Bùi xem đến tựa như chính mình thân đệ đệ giống nhau quan trọng. Vì thế Cố Tranh làm bộ vẻ mặt nhẹ nhàng, một bộ thực xem đến khai bộ dáng đối Úc Bùi nói. Ai hành đi, ngươi cùng ta nói cũng hảo, đỡ phải ta không cẩn thận cho các ngươi làm bóng đèn. Chậm trễ các ngươi hai kẻ yêu đương đâu, Úc Bùi nghe Cố Tranh nói như vậy. Hơi hơi rũ xuống đôi mắt, bên tai có điểm hồng, ngón tay còn ở góc bàn chỗ một khấu một cào, như thế nào sẽ? Cố Tranh cùng Úc Bùi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn nói dối khi động tác nhỏ hắn như thế nào sẽ phát hiện không được. Cố Tranh nhìn cảm thấy tâm càng đau, A Bùi cùng Lạc Trường Châu khẳng định cõng hắn làm điểm khác sự. Nhưng Cố Tranh lại không thể không may mắn, bởi vì đại gia hiện tại đều vẫn là học sinh, mặc kệ bọn họ hai làm gì một chốc một lát vẫn là làm không đến trên giường đi. Ngươi cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau việc này, Úc đại ca biết không? Cố Tranh vừa mới ở phòng tự hỏi rất nhiều sự, bao gồm Úc Bùi nếu thật sự tưởng vẫn luôn cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau. Muốn như thế nào xuất quỹ hắn đều giúp Úc Bùi suy nghĩ. Còn không có, Úc Bùi lắc đầu. Ta còn không biết, muốn như thế nào cùng ca ca đề chuyện này, ngươi trước đừng nói, Cố Tranh suy nghĩ một hồi. Nói, ta sẽ giúp các ngươi hai bảo mật, xuất quỹ việc này chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn, ân ân. Ta đây quá đoạn thời gian rồi nói sau, Úc Bùi cảm thấy đem chuyện này cùng Cố Tranh nói quả nhiên. Thực hảo, Cố Tranh sẽ giúp hắn ra chủ ý đâu. Nhưng mà Cố Tranh kỳ thật chỉ là tưởng ngầm lại hiểu biết hạ Lạc Trường Châu người này. Nếu Lạc Trường Châu cùng hắn giống nhau là tên cặn bã, hắn nói cái gì cũng sẽ không làm A Bùi cùng hắn ở bên nhau. Hành, ta đây mượn ngươi tác nghiệp đi rồi a, Cố Tranh mặt ngoài cười hì hì. Cầm Úc Bùi sách bài tập rời đi, vừa ra khỏi cửa hắn mặt liền kéo xuống tới. Trở lại phòng sau bắt đầu cầm di động tìm về Nam Hoa Cao Trung các loại tia ba hoặc là tường gì đó. Muốn hiểu biết càng nhiều về Lạc Trường Châu tin tức, rốt cuộc Lạc Trường Châu là đột nhiên chuyển trường lại đây. Ai biết hắn ở trước kia trường học có hay không trải qua cái gì chuyện xấu. Lúc này đây Cố Tranh rời đi, Úc Bùi không có lại khó chịu. Hắn cười lại dùng di động cùng Lạc Trường Châu bắt đầu phát tin nhắn nói chuyện phiếm. Đem Cố Tranh việc này nói cho hắn. Trường Châu, ta đem chúng ta hai ở bên nhau sự cùng Cố Tranh nói lạp. Phát xong sau Úc Bùi đột nhiên lại cảm thấy không tốt lắm. Vạn nhất Lạc Trường Châu không thích hắn đem chuyện này nơi nơi nói đi. Nhưng Lạc Trường Châu hồi phục thực mau liền đánh mất Úc Bùi băn khoăn. Ân, nói liền nói, ngươi tưởng nói cho ai đều có thể. Úc Bùi đương nhiên sẽ không đem loại sự tình này tùy tiện nói vậy. Nhưng nhìn đến Lạc Trường Châu nói như vậy, hắn lại nhịn không được hỏi. Ngươi không sợ bị người khác biết không? Đồng tính luyến ái loại chuyện này, nếu bị người phát hiện vẫn là sẽ rước lấy phê bình đi. Lạc Trường Châu hồi phục nói, ta không sợ người khác nói ta, nhưng là nếu có người nói ngươi, ta đây khẳng định sẽ mắng người kia. Úc Bùi hoàn toàn vô pháp tưởng tượng Lạc Trường Châu giúp đỡ hắn đi mắng chửi người tình cảnh. Nhưng là chỉ là ngẫm lại, hắn lại sẽ cảm thấy thực ngọt ngào, bởi vì có thể bị người mình thích như vậy bảo hộ. Là một loại thực hạnh phúc sự, Úc Bùi không cấm tưởng, Lạc Trường Châu chính là cái khoa học tự nhiên sinh đâu. Nói như thế nào khởi lời âu yếm tới cũng là một bộ nha. Hắn đi đến ban công chỗ. Nhìn đến Lạc Trường Châu đưa cho hắn tháp y mau Tây Á. Liền ngồi hạ dùng tay chọc chọc màu đỏ tiểu hoa lôi. Ánh trăng từ bầu trời chút xuống mà xuống. Dừng ở Úc Bùi đầu ngón tay thượng. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung. Tối nay ánh trăng thực mãn. Như là một đạo bạc lắc lắc nguyệt bàn. Nằm hồi trên giường sau. Úc Bùi nhớ tới hắn ở trước kia gấp Lạc Trường Châu phát cái kia mịt mờ thông báo ngủ ngon tin nhắn. Khi đó ánh trăng là bất mãn huyền nguyệt, nhưng ánh trăng cùng đêm nay giống nhau mỹ lệ, đã từng hắn không dám nói ta thích ngươi, cho nên mới sẽ phát đêm nay ánh trăng thực mỹ. Mà hiện tại lại là không cần phải nói nữa, bởi vì hắn cùng Lạc Trường Châu là cho nhau thích, Úc Bùi cầm di động, lại lần nữa cấp Lạc Trường Châu đã phát một lần cái kia tin nhắn. Đêm nay ánh trăng thực mỹ, ngủ ngon. Di động tích mà chấn động một chút, Lạc Trường Châu hồi phục thực mau liền tới rồi. Tin nhắn nội dung là, ta cũng ái ngươi, ngủ ngon, hết chương.